Đàn Phi đang có ý định muốn hợp tác với Ngụy An Lương, đành phải bọn hắn dừng lại, nhưng sắc mặt âm trầm. Không được, việc này không thể như vậy được. Lão Ngụy, ngươi phải cho lão tử một câu quyết định. Không thể không rõ ràng như vậy được. Lão tử không dễ dàng gì chọn được nữ nhân như thế này. Còn mẹ nó, sao lại trùng hợp như vậy? Lưu Hỏa giao Nhạc Phong Nhi cho Lan Như, đặt cô ta nằm trên đệm rơm. Sau đó Lan Nhược cho cô ta uống một viên thuốc. Nhạc Phong Nhi từ từ tỉnh lại. Cô ta nước mắt quần quận, không dám chớp mắt, không ngừng khóc lóc. Hoàng Phủ Cẩn nắm tay Tô Mạt ngồi trên tảng đá có trải nệm gấm, hỏi: Người không ở Vương Phủ, chạy tới đây là gì? Sao lại ở nơi này? Hơn nữa còn nhanh hơn cả bọn họ. Doãn Thiếu Đường vốn đang nằm trên tảng đá phơi nắng, cũng lăn tới bên này, thấy có chuyện, hải mắt sáng lên, giỏng tai nghe. Nhạc Phong Nghi liền dập đầu, Hoàng Phủ Cẩn khoát tay cho cô ta ngồi lên. Nhạc Phong Nghi nắm lấy làn váy tả tơi, xấu hổ, tức giận lại cẩn thận, nức nở kể lại chuyện. Diệp Chi Vân không còn, tỉ muội các cô ở Vương Phủ cũng không dễ chịu. Cô và muội muội có ý định muốn đi về phía Nam, xem thử có thể nương nhờ họ hàng hay không. Thuận tiện có bạc của Vương Phủ cho để làm chút sinh ý, có thể dành tiền chiếu cố ca ca. Cô ta nghe nói Nhạc Thiếu Dâm đã bị chuyển từ phía Tây sang phía Nam, nên đã chạy tới. Vốn là Hoàng Phủ Cần vừa đi, các cô cũng đi luôn, trên đường không dừng lại, cho nên đã tới nơi này. Nhưng mấy ngày nay mưa lớn, không thể đi được. Hai ngày này thời tiết tốt hơn, cô liền đi ra ngoài. Ai ngờ đã bị đám thổ phỉ này bắt được. Lâm Nhi đâu? Hoàng Phủ Cần lại hỏi. Lâm Nhi... Nhạc Phong Nhi cắn môi, sợ hãi nhìn Tô Mạt, tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không thể giấu được sự tức giận trong ánh mắt. Cổ họng Lâm Nhi bị phá hủy, sau đó mới phát tác. Đi tới phía Nam, khí trời càng ngày càng không thoải mái. Ta để muội muội ấy ở lại nhà một lăng chung tại Giang Bắc để điều trị. Đã tốt hơn một chút, ta ở nơi này cũng đã ổn định, muốn đi đón muội ấy. Tô Mạt đột nhiên lên tiếng. Trên đường này không thiếu thổ phỉ, sao người không bị bắt? Ngược lại đến đây mới bị bắt lại. Nói đến thổ phỉ phía Bắc Cung Hán có thể sánh ngang với thổ phỉ ở phía Nam. Nhạc Phong Nhi ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt chảy xuống. Tô tiểu thư, người hoài nghi ta... Cô ta ôm mặt khóc vừa kể. Ta, trên đường này, ta đã phải chịu rất nhiều đau khổ, chỉ nghĩ đến có thể. Ta biết là ta bị cường đạo bắt được, tuy còn không lên núi, nhưng mà cũng bị cường đạo đụng chạm cơ thể. Đời này đã không thể. Ta chỉ có thể chọn con đường chết. Cô ta mạnh mẽ đứng lên, chạy về hướng tảng đá lớn đâm đầu vào đó. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng. Bởi vì một cái hừ lạnh này, mấy người Lưu Hòa cùng Lan Nhược không hề động. Nhưng Hoàng Phủ Cần do dự một chút rồi thôi, cô ta cũng đã chạy rồi. Tuy rằng cơ thể yếu ớt, nghiêng ngả lảo đảo, vẫn rất kiên trì chạy về phía tảng đá, không hề kiềm chế chút nào. Nhưng mà theo tình trạng ngất đi vừa nãy của cô ta, dù là đập vào, tối đa chỉ là đụng phải gây ra choáng váng. Nói không chừng không cả choáng váng, chỉ là làm bộ mà thôi. Này, sao ngươi lại vô tình nhẫn tâm như vậy? Thẩm Tinh Tinh đột nhiên bổ nhào tới, túm lấy Nhạc Phong Nhi, không để cho cô ta đập vào tảng đá. Lúc này Ngụy An Lương và Đàn Phi cũng tới đây. Doãn Thiếu Đường cười với Tô Mạt. Này, Tô tiểu thư, đây chắc là tình địch của ngươi. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là sợ không lấy được ai sao? Bộ dạng của cô ta cũng không đến nỗi đâu. Tặng cho ngươi đó. Nhạc Phong Nhi khóc lớn. Thẩm Tinh Tinh chỉ tay vào Tô Mạt. Nữ nhân như người sao lại độc ác như vậy? Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, người lại nhục nhã cô ta như vậy. Hơn nữa cô ta không phải là nha hoàn của ngươi sao? Ngươi tùy tiện tặng cho người khác được sao? Tô Mạt nhướng mày, khoanh tay đứng cười, không nói gì. Không phải Nhạc Phong Nhi muốn diễn trò sao? Cô sẽ cho cô ta có cơ hội diễn đủ. Đối với Nhạc Phong Nhi, cô sẽ không khoan dung giống như đối với Thẩm Tinh Tinh. Dám đánh cháo canh cô nấu cho Hoàng Phủ Cẩn, còn dám vu hại cho cô.